Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diễm được nhóm bạn mời đi bữa tiệc. Trong lòng cứ tưởng mọi người đã thân lại với mình, cho nên cũng đi. Nhưng trong bữa tiệc ấy không ai chú ý đến cô. Trước mặt cô nói ra những lời mỉa mai, chăm chọc. Họ mời cô tới giống như để mua vui cho họ vậy. Phúc và Na còn tỏ ra âu yếm quá mức, khiến cho Diễm tức giận, xấu hổ, đã bỏ về giữa chừng. Từ đó không ai thấy Diễm đâu nữa. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ đây. Mặc dù biết chuyện Na đã làm, nhưng trong nhóm không có ai để tâm. Cứ vậy mọi chuyện tiếp diễn. Không ai để ý rằng từ ngày đó Diễm đã mất tích, không còn ai thấy Diễm xuất hiện nữa. Quay trở lại quán cà phê, nhớ lại thì ai cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không một chút hối hận về những việc mình đã làm. Ngược lại, họ còn cảm thấy tức giận nữa. Ngay lúc này thì điện thoại của 5 người đột nhiên cùng kêu lên một lúc. Mở ra xem thì ai cũng kinh hãi, khi đó là một tin nhắn video đến từ Facebook của Diễm. Trong video là cảnh căn nhà trong giấc mơ, cũng có một đống lửa. Sau khi nhìn thấy cảnh Diễm điên loạn trong video thì cô ta đột nhiên áp sát lại màn hình, nói câu gì đó rồi lùi ra xa. Sau cùng trèo lên chiếc ghế và treo cổ tự tử đi. Lửa từ phía dưới cứ vậy mà phật cháy lên. Chân Diễm giật giật lên vài cái, rồi tất cả chìm trong ngọn lửa. Video kết thúc, nhưng kỳ lạ là cả nhóm câu đến giữa chừng cũng cảm thấy quá sợ hãi, nhưng không ai có thể tắt nó đi được. 3 ngày sau cái chết của Cảnh, suốt thời gian này cả nhóm ai cũng bận rộn tìm những thầy pháp được đồn là cao tay, tìm đủ mọi cách xin bùa. Thậm chí còn có ý định trấn yểm vong hồn của Diễm, không cho cô ta thoát ra. Nhưng rồi không một ông thầy bà cô nào đồng ý giúp bọn họ, dù bọn họ có trả bao nhiêu tiền. Mà hễ có người đồng ý thì ngay lập tức bị hành hạ đến hoảng sợ, bỏ chạy đi mất. Ngay lúc này thì cả nhóm nhận được tin về cái chết của Bảo. Đêm hôm đó họ lại có chung một giấc mơ. Giấc mơ này chính là cái chết của Bảo, cũng giống y hệt như camera cảnh sát thu được. Nhưng trước khi Bảo vào thang máy, Bảo đã gặp Diễm. Và khi cố gắng chống cự không thành công, đã bị Diễm cắt lên ngực những con số. Sau đó Diễm dắt tay Bảo vào thang máy, rồi từ từ đập đầu của Bảo vào đó, cho đến khi cửa thang máy được mở ra. Có thể tưởng tượng được lúc đó Bảo đã kinh sợ đến như thế nào khi không khống chế được bản thân mình. Càng kinh hãi hơn khi 4 người còn lại biết những lá bùa đó không hề có tác dụng, và những cái chết tiếp theo sẽ là họ. Ngày sáng hôm sau, họ quyết định đến đồn cảnh sát khai báo mọi chuyện. Quá đỗi tức giận trước câu chuyện hoang đường đầy sự mê tín trong một xã hội hiện đại, nhưng vì không thể bỏ sót chi tiết gì, giá lại nhóm đối tượng vừa nằm trong diện nguy hiểm, vừa thuộc diện tình nghi, mà anh em đồng đội ngày đêm theo dõi đã đến khai báo. Cho nên Phát và Văn cũng đành làm theo trình tự, thông báo cho cấp trên xuống quyết định giải quyết mọi chuyện theo như lời khai báo. Văn sau khi nghe đám sinh viên thuật lại toàn bộ sự việc thì mới hỏi: trước khi 2 người bạn của mình chết, các cô cậu có gặp chuyện gì kỳ lạ hay không? Các bọn nghe vậy thì đều hướng ánh mắt vào Linh như chờ đợi câu trả lời. Linh dù vẫn còn hơi run nhưng vẫn cố đáp: trước khi Bảo mất khoảng 2 ngày á, thì trong hộp thư nhà em được gửi kèm tới một phong thư kỳ lạ. Bên trong chỉ là một bức tranh cũ thôi. Trên đó vẽ hình của Diễm đang nằm trong một căn nhà, cơ thể trần như nhộng. Sau khi bức tranh được gửi đến thì tối hôm đó em đã mơ thấy cảnh tượng y hệt như được vẽ ra. Chính là cảnh Diễm đang nằm trong một căn nhà quan, cả người trần truồng. Cô ta nhìn em rồi nở một nụ cười quỷ dị lắm. Sau đó giấc mơ chuyển cảnh đến lúc Bảo chết trong thang máy á. Cả Văn và Phát đều câu mày khó hiểu, còn thái độ của nhóm bạn thì sợ sệt. Trong cái nỗi sợ sệt đó, dường như họ đang cố che giấu một điều gì không thể nói ra. 2 người nhìn nhau, cho Phát quay lại phía Linh lên tiếng: Vậy rồi bức tranh ở đâu rồi? Em không biết nữa. Ngay sau khi thấy á thì em đã dứt nó rồi. Sau bữa đó thì em có tìm lại, nhưng mà nó đã biến mất. Lời khai của nhóm sinh viên không thể tránh khỏi nghi hoặc, nhưng bây giờ chưa tìm được chứng cứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net